chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở cửa, ba người đã đứng sẵn bên ngoài Hoàng Văn Sương, Kỳ Văn Giã và Trần Chiêu, với nụ cười lịch sự, lén lút liếc nhìn họ cả ba đồng thanh chào. Chủ tịch, phu nhân, buổi trưa tốt lành. Lâm Khê ngượng ngùng che mặt. Khoảnh khắc này, cô chợt nhớ đến lần về nhà cũ, quản gia Lưu cùng một đoàn người giúp việc đồng loạt chào. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Phó Kinh Nhiêu nhẹ giọng, các cậu làm việc của mình đi, đừng có đứng xung quanh. Dạ vâng, chủ tịch, chúc ngài và phu nhân luôn vui vẻ. Hoàng Văn Sương phản ứng nhanh nhất, kéo theo hai người kia, vội vã chạy vào văn phòng bên cạnh. Kỳ Văn Giã hất tay anh ra, lập tức muốn đi theo. Tôi là bảo vệ, phải ở bên cạnh chủ tịch. Ê, đừng làm Kỳ Đà cản mũi. Hoàng Văn Sương vội vàng chặn gã to con lại. Phó tổng và phu nhân ở công ty sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Kỳ Văn Giã nhíu mày. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Hoàng Văn Sương cứng rắn giữ anh ta lại, rồi từ dưới ghế sofa lấy ra một bộ bài. Ba người chúng ta chơi một ván bài đi. Kỳ Văn Giã im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động dưới lầu. Trần Chiêu đẩy gọng kính. Không, tôi phải tiếp tục làm việc. Khóe miệng Hoàng Văn Sương giật giật. Một kẻ cuồng võ thuật, một kẻ cuồng công việc, chẳng trách hai người vẫn còn độc thân. Trần Chiêu tức giận, độc thân thì sao, tôi thích làm việc, công việc khiến tôi hạnh phúc. Hừ, Hoàng Văn Sương không chịu thua, không chỉ độc thân, anh còn sắp gặp họa nữa. Mấy ngày tới cẩn thận đấy, mợ chủ giỏi lắm, người tìm cô ấy xem bói xếp hàng dài cả con phố. Anh được phó tổng bảo vệ đấy, nụ cười trên mặt Trần Chiêu biến mất, sao số mệnh anh ta lại khổ thế này, khóc mất thôi. Lâm Khê và Phó Kinh Nhiêu ăn xong bữa trưa đầy sự chú ý ở nhà ăn, rồi cùng nhau về nhà. Trên xe, Phó Kinh Nhiêu hỏi cô, hôm nay em vui chứ? Đương nhiên là vui, Lâm Khê mỉm cười, nhân viên ở công ty anh rất tốt, phong thủy. Cũng không có vấn đề gì. Ngày hôm đó, vừa lúng túng vừa hồi hộp, cô sớm đã quên mất mục đích đến công ty, không thực sự xem xét kỹ bố trí phong thủy. Nhưng với khí tím của Phó Kinh Nhiêu bảo vệ, phong thủy xấu cũng sẽ trở nên tốt hơn. Phó Kinh Nhiêu khẽ mỉm cười. Em vui là tốt rồi. Tim Lâm Khê đập lỡ một nhịp. Phó Kinh Nhiêu nghĩ rằng cô không vui tối qua, nên hôm nay anh bỏ việc để đưa cô đến công ty giải khuây. Anh thật sự có tâm. Sau khi về nhà, Lâm Khê nghỉ ngơi vài ngày, rồi tiếp tục ra phố cổ bày quầy. Cô muốn tích lũy thêm công đức, sau này tặng cho Phó Kinh Nhiêu, để anh ở kiếp sau. Kiếp sau nữa đều có cuộc sống tốt đẹp. Phó Kinh Nhiêu như thường lệ, đưa cô đến ngã rẽ. Chiều nay anh đến đón em. Được. Lâm Khê bước vào con hẻm nhỏ. Chị Đại, buổi sáng tốt lành. Quý Hành hăng hái vẫy tay. Lâu rồi không gặp. Lâm Khê nhướng mày. Cậu lại không có tiết học à? Quý Hành cười tâu toét. Thứ hai, thứ ba, thứ tư em kín lịch. Thứ năm và thứ sáu chỉ có hai tiết. Thứ bảy, chủ nhật thì nghỉ. Lâm Khê cảm thán, cậu học đại học nhàn thật đấy, bình thường thôi mà. Quý Hành gãi đầu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe máy bách quen thuộc, tim cậu ta bỗng trùng xuống. Chiếc xe này trông giống xe của anh họ em, Phó Kinh Nhiêu. Không đúng, chắc chỉ là trùng hợp thôi, Phó Kinh Nhiêu không thể có mặt ở đây được. Lâm Khê nhắc nhở, đi thôi. Quý Hành theo cô bước vào thần toán đường. Tiền phú quý đang duy trì trật tự, đại sư. Cô đến rồi, Lâm Khê gật đầu, bắt đầu đi, sáng 10 quẻ, chiều 10 quẻ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý cầm lấy điện thoại, người đầu tiên, Hoàng Hồng Mai. Tôi đây, đại sư. Hoàng Hồng Mai kéo theo một cô gái trẻ vào. Con gái, mau nói với đại sư, chắc chắn đại sư sẽ có cách. Tạ Liên Tâm mắt đỏ hoe, không muốn mở miệng. Mẹ à, chuyện trong nhà mình, đừng nói ra ngoài. Hoàng Hồng Mai nhẹ vỗ lưng cô ấy, nhà đó đã đổ oan cho con như vậy, sao con còn phải giữ thể diện cho họ? Nói đi, nói rõ trước mặt mọi người trong phố, chúng ta không làm chuyện gì đáng xấu hổ, không việc gì phải sợ. Tạ Liên Tâm cắn chặt môi, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Đại sư, bố chồng tôi đã làm xét nghiệm DNA, con trai tôi và ông ấy không có quan hệ huyết thống. Ông ấy, bố chồng tôi nghi ngờ tôi ngoại tình. Tạ Liên Tâm không cầm được nước mắt. Tôi không có, tôi thật sự không có. Hu hu hu, Lâm Khê nhìn lướt qua khuôn mặt cô ấy. Tôi tin cô không làm. Tạ Liên Tâm ngẩng đầu, nhưng trên kết quả xét nghiệm DNA, Lâm Khê cười lạnh, bố chồng cô và con trai cô không có quan hệ huyết thống, không có nghĩa là chồng cô và con trai cô không có quan hệ huyết thống. Tạ Liên Tâm tròn mắt kinh ngạc, đại sư, ý cô là gì? Những người lớn tuổi xung quanh bàn tán xôn xao. Tôi biết rồi, ý của đại sư là mẹ chồng cô ấy đã ngoại tình. Đúng đúng, tôi từng thấy trên TV rồi, mẹ chồng ngoại tình. Chồng cô ấy không phải con ruột của bố chồng. Mẹ chồng sợ bị lộ, nên dồn hết tội lỗi lên con dâu, rêu rao khắp nơi rằng con dâu không đứng đắn, lén lút với người khác. Chậc chậc, lại thêm một vụ drama nữa rồi. Nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, Tạ Liên Tâm chợt nhớ lại những việc xảy ra trong nửa tháng qua. Bố chồng và mẹ chồng thực sự có điều gì đó rất lạ. Con trai của cô ấy, Dương Dương, đã 5 tuổi rồi. Trước đây chưa từng ai nghi ngờ gì về dòng M, Á, U của nó. Một tuần trước, bố chồng đột nhiên đến nhà, mặt mày đen kịt, ông ta ném một tờ kết quả giám định ADN xuống và giận dữ quát lên. Tạ Liên Tâm, cô dám ngoại tình. Tạ Liên Tâm vội vàng phủ nhận. Ba, con không có. Bố chồng tát cô ấy một cái. Cô nhìn kỹ báo cáo của bệnh viện đi. Tôi tự mình làm ở bệnh viện lớn, không thể sai được. Tạ Liên Tâm run rẩy nhặt tờ báo cáo trên sàn. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Dương Dương chắc chắn là con ruột của Thiên Tứ. Bố chồng cười mỉa mai. Hừ, có gì mà không thể, cô ăn mặc lòe loẹt mỗi ngày, định quyến rũ ai? Tạ Liên Tâm là nhân viên bán mỹ phẩm, việc ăn mặc chỉnh tề là yêu cầu của công ty, vậy mà bố chồng lại có thể bôi nhọ cô ấy như thế. Cô ấy khóc lóc cầu cứu chồng. Thiên Tứ, Thiên Tứ. Anh nói gì đi, anh tin em chứ? Mã Thiên Tứ mặt lạnh tanh. Ba, có lẽ là có sự nhầm lẫn nào đó, hãy làm lại xét nghiệm ADN lần nữa đi. Ánh sáng trong mắt Tạ Liên Tâm tắt dần. Thiên Tứ, anh ta cũng nghi ngờ em sao? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm rồi, anh còn chưa hiểu con người em sao? Mã Thiên Tứ châm một điếu thuốc, bực bội quát lên. Làm lại đi, như vậy tốt cho tất cả, tốt cho tất cả. Nhưng trừ cô ấy ra, Tạ Liên Tâm đã kết hôn 7 năm, không chỉ bận rộn với công việc mà còn phải chăm lo cho gia đình. Trước khi Dương Dương ra đời, mẹ chồng liên tục giục cô ấy nhanh chóng mang thai. Tạ Liên Tâm đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, không muốn sinh con quá sớm. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô ấy đột nhiên mang thai, phải từ bỏ cơ hội thăng chức để tập trung dưỡng thai. Mẹ chồng nói sẽ giúp cô ấy chăm con cho đến khi nó 3 tuổi. Nhưng sau khi sinh con, mẹ chồng lật lọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con cô, không phải con tôi. Cô không chăm thì ai chăm? Tạ Liên Tâm không còn cách nào khác, vừa chăm con vừa đi làm, về nhà lại phải làm việc nhà, nấu nướng. Mã Thiên Tứ tan làm về là nằm dài trên ghế sofa, không làm gì, chỉ ôm điện thoại chơi game. Tạ Liên Tâm đã nhắc nhở anh ta nhiều lần, anh pha sữa cho Dương Dương, thay tã cho con đi. Mã Thiên Tứ miệng thì đồng ý, nhưng chẳng làm gì cả. Tạ Liên Tâm bận tối mắt tối mũi, nhưng vì con, cô ấy đã nhẫn nhịn tất cả. Nhưng giờ chuyện này xảy ra, trong nhà chẳng ai tin cô ấy cả. Cô ấy không ngoại tình, bệnh viện chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Cách chương.